Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2251. Đệ 2251 chương nhất định sẽ. Ngô Thanh Thiển nhìn đại hán đám người kích động cao hứng thần sắc. Cũng thực may mắn ở tới nơi này phía trước đem Lãnh Ngọc Quân cái kia tai họa giải quyết. Nơi đó bản đồ địa hình cùng trông coi phòng thủ bố trí ngươi đại khái còn nhớ rõ sao? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Đại hán nghe nàng nhắc tới cái này. Trong mắt Mạc Danh hiện lên một tia đau đớn. Nhớ rõ, ta có thể toàn bộ họa cho ngươi, ngay sau đó làm Ngô Thanh Thiển cho hắn một quả ngọc giản. Trực tiếp dùng tinh thần lực đem xây dựng cung điện bốn phía bản đồ địa hình cùng phòng thủ bố trí. Dấu vết ở mặt trên, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận ngọc giản quét một lần. Kinh ngạc phát hiện bên trong bản đồ địa hình cùng phòng thủ bố trí cư nhiên phi thường kỹ càng tỉ mỉ, người bình thường đi kia chỗ cung điện khi vẫn luôn đều ở quan sát. Ngô Thanh Thiển tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Đại hán trầm mặc một lát mới mở miệng nói. 10 năm trước chúng ta ám thực bộ lạc một người niết bàn cảnh cường giả phát động một lần chạy. Trốn kế hoạch, cũng phân biệt bố trí cho chúng ta này đó ở bên ngoài làm cu ly nhiệm vụ. Làm chúng ta đem địa hình cùng phòng ngự bố trí nhìn trộm sau đó thông qua đặc thù phương pháp ám. Hiệu truyền đi vào, chỉ tiếc cuối cùng tên kia cường giả dẫn theo một chúng ám thực chạy trốn khi. Lại bị phát hiện, cuối cùng bị thứ năm thành chủ sống sờ sờ trước mặt mọi người hút khô tinh nguyên chi khí khô héo. Mà chết lúc ấy rửa sạch rất nhiều ám thực, ta khi đó địa vị tương đối thấp kém, tra xét đến tình huống còn chưa tới kịp truyền đi vào. Bởi vậy liền miễn với một khó, đại hán thanh âm lộ ra vài phần buồn khổ cảm giác. Nghĩ đến đối năm đó sự tình còn ở canh cánh trong lòng. Trong lòng khó chịu, Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới hắn trong giọng nói nặng nề. Ngữ khí kiên định. Lần này ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài, đại hán đối Ngô Thanh Thiển có thể cứu bọn họ. Ra hãm hại nguy nan cũng chỉ là ôm thực nhỏ bé hy vọng. Thấy nàng sắc mặt chân thành kiên nghị, ngữ khí kiên định, không biết vì sao Mạc Danh lại nhiều vài phần tín nhiệm ân nhi ta tin tưởng các ngươi. Nếu là cái gì yêu cầu phụ trợ, chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp, đại hán nhất sùng bái chính là ám thực vương. Hắn nghĩ nếu vương có thể đem như vậy chuyện quan trọng phó thác cấp nữ nhân này làm. Như vậy này mấy người nói vậy cũng là có cái gì chỗ hơn người. Người đem niết bàn cảnh hòa hợp linh cảnh ám thực cường giả giam giữ địa phương cũng cho ta giấu. Hiệu ra tới, ta muốn đi trước tiếp xúc hạ bọn họ, Ngô Thanh Thiển lại đem trên tay ngọc giản đưa qua. Đại hán không có quá nhiều do dự. Dựa theo Ngô Thanh Thiển nói là mần ni đây cũng là bởi vì Ngô Thanh Thiển trong tay có ám thực. Vương thân phận bạc diệp, nếu không đại hán tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Làm xong này đó, Ngô Thanh Thiển lại vì đại hán đám người trị liệu trong cơ thể ứ thương. Bên ngoài cơ thể không có tiêu trừ vết thương là bởi vì bọn họ làn da hàng năm đều là lỏa lộ ở bên. Ngoài, nếu là trên người vết thương đột nhiên đã không có. Kia tất nhiên sẽ bị phát hiện manh mối. Vì không bại lộ, Ngô Thanh Thiển còn dùng một loại đặc thù lá cây nước ở tiểu nam hài trên tay vẽ họa. Nhìn cùng phía trước vết thương giống nhau như đúc, đối đại hán đám người lại tùy ý do hỏi một phen trong thành tình huống. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần liền rời đi này phiến dân chạy nạn doanh. Hai người rời đi không sau không bao lâu, những cái đó ngủ say trông coi lục tục tỉnh lại. Lại như là không có phát sinh bất luận cái gì sự giống nhau. Hiển nhiên căn bản không nhớ rõ chung dược hôn mê sự tình. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển ba người bổn chuẩn bị đi kia chỗ xây dựng cung điện tìm hiểu. Lại biết được trong thành sắp cử hành một cái nghe nói rất có ý tứ đại hình đấu giá hội. Vì thế quyết định đi trước tham gia hạ đấu giá hội nhìn xem monster cái này đấu giá hội chuẩn bị. Thời gian rất dài, thứ năm thành đại đa số thế lực đều tới, mặt khác lĩnh chủ phủ người cũng đều tới. Hết chương.